Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 371 Vô Can Đằng. Bang, vàng dội bàn tay thanh quanh quẩn ở trong sơn cốc, răng nguyệt bạch phiến lá run rẩy, chỉnh cây thảo cười đến ngã trên mặt đất, bạch lộc từ ngoại trở về. Lại mang theo hai cây thảo gieo, loại xong liền đi ăn thiên thu đằng diệp, kết quả bị thiên thu đằng diệp trừu ở trên mặt, bạch lộc đương trường thạch hóa, thiên thu đằng lá cây ngạo nghễ đứng thẳng. Ngươi nếu không liền đem ta trực tiếp ăn sạch sẽ, nếu không, ta phải rời khỏi nơi này hồi vạn mộc xâm đi, cỏ cây tu tính, ta phải làm một cái có độc lập đằng cách đằng, bạch lộc nghi hoặc. Xem thiên thu đằng dây mây cuốn động, từ bạch lộc cố ý vì nó tìm núi đá trên dưới tới. Chuẩn bị trước khi rời đi, thiên thu đằng một dây mây ném lại đây, đem kia tòa làm nó cùng cây cảnh giống nhau núi đá trừu toái, bạch lộc hoảng sợ lui về phía sau. Lắc đầu, nhìn đầy đất đá vụn không dám tin tưởng, toái không phải núi đá, là nó tâm a. Thiên thu đằng đi đầu rời đi, phỉ thúy nấm do dự hạ, cũng chui vào ngầm đuổi kịp thiên thu đằng. Huyền xương hoa nhìn xem bạch lộc lại nhìn xem rời đi tiểu đồng bọn. Cuối cùng vẫn là kéo quá mức trầm trọng hoa đầu, đuổi theo tiểu đồng bọn, chúng nó ba cái ở bên nhau thời gian. Có thể so cùng bạch lộc ở bên nhau thời gian nhiều hơn, chung quanh những cái đó sớm đều bị bạch lộc vắng vẻ, thậm chí vô yêu chiếu cố đều trường hoang tiểu yêu cũng mặc không lên tiếng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn cốc bên trong sột sột soạt soạt, tiểu thảo yêu nhóm điểm căn cần sôi nổi ly cốc, trở về vạn mộc xâm, trở về chúng nó nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh, ở chỗ này cố nhiên là hào. Nhưng thiếu phong sương mưa móc, đối chúng nó lâu dài phát triển cực kỳ bất lợi, giang nguyệt bạch ý xấu làm tốt sự, cũng coi như là giúp chúng nó một phen. Ô ô, bạch lộc nôn nóng hót vang, ngăn cản phía đông, chạy phía tây, dẫm trụ phía bắc, phía nam lại nhảy xuống hồ, khắp nơi cứu hỏa, tác dụng đều không lớn. Giang nguyệt bạch xem tình huống không sai biệt lắm, cũng đem chính mình căn rút ra chuẩn bị khai lưu, hai cái chuồn chuồn tiểu yêu thấy thế, quyết đoán lựa chọn đuổi kịp Giang Nguyệt Bạch, muốn cùng nàng cùng nhau rời đi. U, bạch lộc đột nhiên nhảy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, lộc đề đạp mà, Giang Nguyệt Bạch bị chấn phiên, bạch lộc ủy khuất ba ba nhìn Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt ai oán giống như đang hỏi, ngươi cũng muốn rời đi ta sao? Ta đối với ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Lộc miệng một chút chuồn chuồn tiểu yêu, ngươi còn bắt cóc ta tiểu chuồn chuồn. Chuồn chuồn tiểu yêu sợ hãi ôm chặt Giang Nguyệt Bạch phiến lá, Giang Nguyệt Bạch bò dậy, trong lòng yên lặng kêu gọi thần thủ, ngài lão nhân gia chẳng lẽ muốn xem ta bị nó ăn luôn sao? Ta có chuyện tưởng thỉnh giáo ngài. Nàng xác thật có một chút sự tình tưởng ở thần đồ cúng thức phía trước tìm thần thụ hỏi rõ ràng. Ở trong rừng rậm, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần ở trong lòng thành kính kêu gọi thần thụ, thần thụ đều có thể nghe được. Giang Nguyệt Bạch kêu gọi ba lần, một trận gió mang theo thần thụ lá cây thổi vào sơn cốc, thanh phong cuốn ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân, làm nàng giống ảo ảnh giống nhau dần dần biến mất ở bạch lộc trước mắt. Mặc cho bạch lộc như thế nào để kêu cũng vô pháp ngăn trở. Sau một mảnh thanh mông không gian, Giang Nguyệt Bạch phát hiện chính mình biến trở về người bộ dáng. Nàng đẩy ra màu xanh lơ sương mù đi hướng trước, nhìn đến một cây lão cây đa, không có yêu tộc thần thụ như vậy thật lớn. Rậm rạp tán cây là nàng giơ tay có thể với tới độ cao, một cái trước mắt ô thanh. Đầy mặt mỏi mệt nữ nhân chính ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Đầu gật gà gật gù ngủ gật, một đầu lục phát lộn xộn, bị một con hồng vũ chim nhỏ bàn thành tổ chim ở tại bên trong, ngươi. Ngài là thần thụ. Nữ nhân bị đánh thức, mắt buồn ngủ mông lung ngáp duỗi người, xoa đi khóe mắt nước mắt lười thanh nói, nơi này là ta linh vực, ngươi trong ý thức cảm thấy ta là bộ dáng gì, ta liền sẽ biến thành bộ dáng gì hiện ra ở ngươi trước mặt. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Khó trách ta cảm thấy ngươi cùng nhà ta thái thượng trưởng lão dường như, không biết nghĩ đến cái gì. Giang Nguyệt Bạch tròng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm nữ nhân xem, ai? Nữ nhân cúi đầu, thân thể biến thành cái nam nhân, lúc sau là lão nhân, tiểu hài tử, ngay sau đó lại bắt đầu biến thành nghiêu, biến thành mã, biến thành nhân thân đuôi rắn, đầu voi đuôi chuột, đình đình đình. Nữ nhân tay áo vung lên, vẫn là biến trở về ngay từ đầu nữ nhân bộ dáng, có chuyện gì mau nói. Ta buồn ngủ quá a. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu xem cổ cây đa. Hỏi, ngài cùng Khổng Phương thành bí cảnh trong mê cung kia cây đa là nhất thể sao? Nữ nhân ngáp liên miên, cổ đa lão yêu là ta tuổi trẻ khi lưu lại một đạo thần niệm. Trừ cái này ra cùng ta cũng không có gì quan hệ, ngài thật là thiên địa sơ khai khi liền tồn tại. Sao? Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc hỏi. Cảm giác cổ đa lão yêu đã sống thật lâu thật lâu. Nữ nhân gãi đầu, bị đỉnh đầu hồng vũ chim nhỏ mổ tay, trước kia mơ màng hồ đồ, thật nhiều sự không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trước kia những người đó đều kêu ta kiến mộc, kiến mộc. Viễn cổ 10 đại thần mộc chung có thể câu thông tiên thần thần thủ kia, ngài hiện tại còn có thể câu thông tiên thần sao? Chúng ta Thiên Diễn Tông có cái tổ sư kêu Lục Hành Vân, nghe nói đã phi thăng tiên giới, ngài có thể tìm được nàng, làm ta cùng nàng nói hai câu sao? Ta có thật nhiều vấn đề. Hô tương đương tiếng ngáy truyền đến, nữ nhân rũ đầu ngủ rồi. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Thần thụ đại nhân, a, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nga đúng đúng, ngươi nói được không sai. Nói rất có đạo lý. Tiếp tục nói, nữ nhân nghiêm trang ngáp. Hồng Vũ tiểu tước cánh che mặt, không mắt thấy. Giang Nguyệt Bạch tính, vẫn là nắm chặt hỏi chính sự đi. Thần thụ đại nhân, ngài có không nói cho ta, cổ dung yêu tôn cho ta bạch đằng, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Nữ nhân đánh ngáp, nỗ lực trợn to vây được không mở ra được đôi mắt, nhìn kỹ Giang Nguyệt Bạch. Nhìn nhìn, ánh mắt liền bắt đầu mê ly buồn ngủ. Thần thụ đại nhân, a, đúng đúng, ngươi nói được không sai. Không sai, không, hô. Giang Nguyệt Bạch thở dài, hỏi Hồng Vũ tiểu tước, nàng lão nhân gia mỗi ngày ngủ không tỉnh, bên ngoài như vậy nhiều chuyện đều là ai xử lý? Hồng Vũ tiểu tước thì thầm cha che mặt khóc nức nở, dùng một khắc chỉ cánh điểm chính mình ngực. Giang Nguyệt Bạch tức khắc minh bạch nó chua xót khổ sở. Giang Nguyệt Bạch đi đến nữ nhân bên người, ngồi xuống, hoạt động mông tới gần nàng lỗ tai, dồn khí đan điền. Thần thụ đại nhân, a. Nữ nhân bỗng nhiên bừng tỉnh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bạch đằng phải không? Đó là vô căn đằng, là, hô. Giang Nguyệt Bạch thật sự phục, tốt như vậy giấc ngủ chất lượng quả thực cùng khi còn nhỏ Tạ Cảnh Sơn giống nhau. Nàng lại nhìn về phía Hồng Vũ tiểu tước, tước đại nhân, ngài biết vô căn đằng là cái gì sao? Hồng Vũ tiểu tước huy động cánh, đem một đạo thần niệm đánh vào Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Về vô căn đằng tin tức tất cả tại bên trong. Vô căn đằng, vô căn mà sinh, lấy sao trời chi lực vì thực, tính như nước, nhưng cùng sở hữu cỏ cây cộng sinh, bản thân vô dụng, cộng sinh sau nhưng dùng tự thân sao trời chi lực tăng mạnh cộng sinh cỏ cây. Giang Nguyệt Bạch sau khi xem xong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng hướng bạch đằng thượng chiết cây mặt khác linh thực thuận lợi vậy. Nguyên lai bạch đằng bản thân liền có cất chứa các loại linh thực đặc tính, trừ cái này ra. Giang Nguyệt Bạch còn nhìn đến vô căn đằng nghe nói là 10 đại thần mộc chi nhất sao trời dưới. tàng cây sở sinh, 500 năm trưởng thành, 500 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, quả trung ẩn chứa sao trời căn nguyên chi lực. Nhưng chứng sao trời đại đạo đạo quả, có điểm mơ hồ. Phía trước khai quá tinh điểm tiểu hoa, tình đã nở hoa rồi sao? Tính, cũng muốn 1500 năm mới kết quả, lâu lắm. Giang Nguyệt Bạch vứt bỏ không thực tế niệm tưởng. Còn có chút vấn đề muốn hỏi. Thần thụ lại tổng kêu không tỉnh, chung quanh thanh mông chi khí là so bạch lộc nơi đó còn nồng đậm. Sinh mệnh chi khí, Giang Nguyệt Bạch làm thảo làm được đủ lâu. Ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một ít tự nhiên đạo vận. Đối nàng lĩnh ngộ tự nhiên rất có ích lợi, ta chờ thần thụ đại nhân tỉnh ngủ lại đi. Tước đại nhân không ý kiến đi. Hồng Vũ tiểu tước nói, Giang Nguyệt Bạch liền ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Ý niệm sử dụng dần dần biến trở về vân chi thảo bộ dáng. Phun ra nuốt vào chung quanh thanh mông chi khí tu luyện, có lẽ. Vào tháng sau thần đồ cúng thức bắt đầu phía trước. Nàng là có thể lấy yêu thân hóa hình, giờ này khắc này. Sợ là Thẩm Hoài Hy bọn họ đã đến yêu tộc. Trận này thần đồ cúng thức. Nhưng có ý tứ. Hôm nay chính văn liền hai càng. Ta kế tiếp viết phiên ngoại nam chi ký sự. Nếu hôm nay có thể viết xong nói liền buổi tối phát. Viết không xong ngày mai phát. Khác. Chúc đại gia ngày quốc tế phụ nữ vui sướng tương đương. Hết chương.